Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92 1992, một lòng như trụy hầm băng. Tiểu Lưu từ đầu đến cuối đều chưa từng mang theo ác ý đi phỏng đoán Lưu Ân, nhưng hiện thực lại giống một cái vang dội cái tát, vô tình mà đem hắn chụp tỉnh. Hắn mặt vô biểu tình, gằn từng chữ, Lưu Ân là ta đường đệ, 2 năm trước, là ta đem cửa phòng chìa khóa giao cho hắn, làm hắn chiếu cố ta lão mẫu thân, Tôn Hà trước mắt một mảnh đen nhánh. Nếu không phải tay chống cái bàn, nàng suýt nữa muốn ngất xỉu, bất động sản chứng là giả, kia không phải chứng minh Lưu Ân là lừa hôn sao? Nàng đời trước đến tột cùng là tạo bao lớn nghiệt mới có thể quán thượng việc này. Quá ghê tởm người, nàng giả vờ chấn định, nỗ lực mà tìm về chính mình lý trí, nỗ lực xả ra một mạt ý cười, rồi sau đó đối một bên hai vị cảnh sát mở miệng. Chuyện này là ta nghĩ sai rồi, chỉ là việc nhà mà thôi, chúng ta sẽ chính mình giải quyết. Phiền toái các ngươi nhiều đi một chuyến, trong ánh mắt lộ ra vài phần cầu xin chi ý. Xé bất động sản chứng tên kia cảnh sát lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Lưu. Tiểu Lưu cũng không muốn khó xử một vị nữ tác nhân ra. Hơn nữa nàng cũng là không hiểu rõ, sở hữu hết thảy vẫn là chờ đến Lưu Ân trở về lại cùng nhau xử lý. Như vậy nghĩ, hắn phụ họa nói, không sai, chúng ta sẽ chính mình giải quyết. Hai vị cảnh sát cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu báo án người đều nói chính mình lầm, kia bọn họ cũng không có nắm tất yếu, đơn giản liền ghi chép cũng chưa làm, liền lập tức rời đi. Tôn Hà khí cả người run rẩy. Bất quá nàng vẫn là khách khí mà cấp Tiểu Lưu đổ một chén nước. Vừa mới cảnh giác sớm đã không cánh mà bay, nàng trong lòng càng là châm trước nên như thế nào khai Lưu. Tiểu Lưu tựa hồ là nhìn ra nàng ý tưởng, hắn tiếp nhận ly nước, hòa khí mà mở miệng nói, ngươi đem Lưu Ân kêu trở về đi, chúng ta giáp mặt đem lời nói rõ ràng. Ngươi hẳn là so với ta càng muốn biết sự tình chân tướng. Tôn Hà môi ngập ngừng. Sau một hồi nàng thật sâu mà thở dài một hơi. Hôm nay là thứ sáu, hắn muốn khai một ngày sẽ, bất quá tan tầm trở về sẽ sớm một ít. Ngươi xem ngươi là ở chỗ này chờ sao? Nếu Lưu Ân thật sự lừa nàng, Tôn Hà cảm thấy nàng cũng không cần thiết cùng hắn tiếp tục ở chung đi xuống. Liền phóng ở loại việc lớn này đều có thể lừa gạt, phu thế gian nơi nào còn có tín nhiệm đáng nói. Kỳ thật Tôn Hà trong lòng sớm đã có dự cảm, nhưng chính là chưa từ bỏ ý định mà thôi. Nàng muốn nghe Lưu Ân chính miệng nói ra. Tiểu Lưu nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách tan tầm thời gian còn sớm thực. Hắn không có lâu ngốc tính toán, hơn nữa đã xảy ra việc này, hắn bức thiết mà muốn đi ở nông thôn xác nhận một chút lão mẫu thân ân nguy. Nếu là bị hắn phát hiện lão nhân gia không có bị đối xử tử tế, kia chuyện này hắn nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Tùy ý mà đem ly nước buông, Tiểu Lưu cũng không chào hỏi, liền hướng đại môn phương hướng đi đến. Trong phòng chỉ để lại một cái lo sợ bất ân Tôn Hà. Sao Tiểu Lưu đi ở mọc đầy cỏ dại đồng ruộng đường nhỏ thượng. Bùn đường bị thái dương chiếu xạ đến ngạnh bang bang, còn có bánh xe dấu vết. Ngẫu nhiên có 2-3 cái tiểu hài tử ở chạy vội vui đùa ầm ĩ. Mơ hồ còn có thể nghe thấy một bên nông phụ tán gẫu thanh. Tiểu Lưu trầm trọng tâm tình mặc danh mà giảm bớt một ít. Hắn đối ở nông thôn lộ phi thường quen thuộc, 3 bước cũng làm 2 bước hướng ra phương hướng đi đến. Cách thật xa liền nhìn đến trong nhà rộng thoáng phòng ở. Ngựa quen đường cũ mà về đến nhà. Tiểu Lưu lấy ra chìa khóa, mở ra ra môn, liên tục kêu vài tiếng mẹ, nhưng đều không thấy có người đáp lại. Hắn trong lòng sinh nghi, vội vàng đi phòng ngủ chính, nhưng phòng ngủ chính căn bản không có người. Hơn nữa bên trong bày biện quần áo, khăn trải giường thượng hoa văn căn bản không phải một cái lão thái thái hẳn là có. Tiểu Lưu sắc mặt xanh mét, hoàn toàn không dám tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn bước chân không đốn mà đi phòng ngủ phụ, nhưng phòng ngủ phụ môn gắt gao đóng cửa, không có chìa khóa căn bản vào không được. Tiểu Lưu lại dùng sức gõ gõ, nhạy bén mà nhận thấy được phòng nội có động tĩnh, dứt khoát bạo lực mà đem cửa phòng một chân đá văng. Nhưng giây tiếp theo, hắn cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Phòng ngủ phụ trung tràn ngập một cổ phi thường khó nghe khí vị. Bất quá cũng may giường đệm thượng đệm chăn đều phi thường sạch sẽ. Mẹ nó liền ân tĩnh nằm ở trên giường. Đá môn thanh âm thực sự quá lớn. Nàng từ từ mà từ trên giường chuyển tỉnh. Nhìn thấy Tiểu Lưu, trên giường lão thái thái lệ nóng doanh tròng. Chiêu A, ngươi sao đã trở lại đâu? Lưu Chiêu là Tiểu Lưu tên đầy đủ. Tiểu Lưu một cái bước xa đi hướng giường bên, mà càng tới gần giường đệm, kia cổ khó nghe khí vị liền càng lệnh người khó có thể tiếp thu. Tiểu Lưu một lòng phảng phất chìm vào đáy cốc. Mẹ, lần trước ta về nhà, ngươi không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào hiện tại biến thành dáng vẻ này? Tiểu Lưu hận không thể muốn giết người. Hắn đã công đạo đường đệ phải hảo hảo chiếu cố lão mẫu thân. Liền tính đường đệ ngày thường công tác bận rộn, sơ với chăm sóc, cũng không nên là trước mắt loại tình huống này. Hắn như vậy nhiều tiền, tất cả đều uy cổ. Lão thái thái ngủ một giấc, tinh thần chuyển biến tốt. Ở Tiểu Lưu nâng hạ, nàng ngồi dậy, hai tay gắt gao nắm Tiểu Lưu bàn tay. Mẹ sinh bệnh, nghỉ ngơi liền hảo. Lưu ân trong khoảng thời gian này chưa từng có tới sao? Lão thái thái cười, đôi mắt nếp gấp nhăn lại, một bộ có nhi tử ở vạn sự đủ bộ dáng. Tới tới, hắn không có thời gian chiếu cố ta, còn cố ý đem mẹ nó mời đến. Hai người trò chuyện cũng náo nhiệt lý, lão thái thái không biết nhi tử cho Lưu Ân tiền, còn tưởng rằng người sau chỉ là xuất phát từ thân thích tình nghĩa, cho nên cảm thấy mỹ mãn. Tiểu Lưu nhìn thoáng qua ngược sáng phòng ngủ phụ, cảm thấy cả người đều mau không thở nổi. Ngươi sinh bệnh, bọn họ còn đem ngươi chạy tới phòng ngủ phụ. Lão thái thái cười lắc đầu. Phòng ngủ chính nha gió lớn, bất lợi với ta dưỡng bệnh. Ngày thường ta ân ân tịnh tĩnh, ngốc tại lần này nằm là đủ rồi. Nàng nhéo nhéo Tiểu Lưu tay. Lưu ân không phải ta nhi tử, làm được cái này tình cảm thượng đã đủ rồi. Hiện tại nhật tử ta đã thực cảm thấy mỹ mãn. Tiểu Lưu một cái chỉ đổ máu không đổ lệ thiết hán tử lại lập tức đỏ hốc mắt. Này giường đệm như vậy dơ, bọn họ cũng không cho ngươi đổi sao? Lão thái thái lắc lắc đầu. Đổi, như thế nào không đổi? Đệ muội mỗi hai ngày liền sẽ giúp ta đem khăn trải giường đổi đi. Nhân gia làm đã đủ nhiều lạp, nàng có chút ngượng ngùng. Ta thân thể kém, thường xuyên sẽ tiểu tiện mất khống chế, đều không tiện mở miệng phiền toái nhân gia. Mẹ, ngươi rốt cuộc bệnh gì a? Lão thái thái lại lần nữa lắc lắc đầu. Ta nào biết đâu rằng, chỉ là thân thể một ngày không bằng một ngày. Dù sao, đã sống đủ rồi bổn, lại đem ngươi lôi kéo đến lớn như vậy, là nên đi dưới nền đất gặp ngươi cha. Tiểu Lưu nhắm mắt lại mở, trên trán gân xanh bạo khởi, cả người ở vào bạo ngược cảm xúc hạ. Có thể thấy được lão thái thái y cười khi Hắn cả người lửa giận tan đi. Mẹ, lần này ta trở về, tưởng đem ngươi cùng nhau mang đi thủ đô. Hiện tại ta đã không lo binh, cho nhân gia làm bảo ân. Cố chủ đối ta phi thường hảo. Hắn trả lại cho ta ân bài căn phòng lớn. Đến lúc đó ta mướn hai cái bảo mẫu hầu hạ ngươi. Ngươi xem thế nào? Cha ta hắn còn không vội mà gặp ngươi đâu. Lão thái thái đôi mắt trừng lớn. Thiệt hay giả? Nàng đương nhiên tưởng cùng chính mình nhi tử ở bên nhau, nhưng lão sợ trở thành nhi tử gánh nặng. Nàng lại tiểu tâm cẩn thận hỏi một câu: ngươi tiền đủ sao? Tiểu lưu cười cười: đủ. Như thế nào không đủ? Thấy lão thái thái cũng có cái này tâm tư, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đi thủ đô sau, ta liền mang ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra, sớm đem thân thể dưỡng hảo. Chờ ta cưới tức phụ, ngươi còn có thể giúp ta mang hài tử. Hắn chút nào không để lưu ân một tử sự. Lão thái thái trong lòng miễn bàn thật đẹp, nhưng nói trong chốc lát lời nói sau, chỉ cảm thấy vây được không được. Nàng buông ra tay, dặn dò một câu: ngươi phải hào hào cảm tạ ngươi nhị thúc, bọn họ đối ta thật sự không tồi. Ta đã biết, ta sẽ hào hào cảm tạ bọn họ. Tiểu lưu biểu tình nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, cấp lão thái thái cái hào thảm sau. Mẹ, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai ta liền tiếp ngươi về nhà. Lão thái thái thoải mái mà đã ngủ. Tiểu lưu thần sắc như thường mà đi ra phòng ngủ phụ, nhưng đóng cửa lại trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên lạnh. Chuyện này, hắn yêu cầu lưu ân cho hắn một cái cách nói. Hơn nữa, hắn càng muốn biết mẹ nó rốt cuộc phạm vào cái gì sai, muốn đem nàng khóa lần này nằm chung. Sao sao sao lưu ân nhận được lão bà điện thoại sau, liền mã bất đình đề về phía trong nhà chạy đến. Đây là hắn thật vất vả mới đuổi theo nữ nhân sủng cùng trong mắt giống nhau, nhưng vừa đến trong nhà hắn liền mẫn cảm mà đã nhận ra không khí không đúng. Lưu Ân buông trong tay công văn bao, vội vàng hướng trên sofa Tôn Hà đi đến. Ta xem ngươi trong điện thoại ấp úng, cũng không nói cái rõ ràng, đến tột cùng phát sinh cái gì đại sự? Tôn Hà trong lòng ngũ vị trần tạp, nàng mặc không lên tiếng mà lấy ra bị xé thành hai nửa bất động sản chứng, ngữ khí bình đạm mà mở miệng hỏi: Lưu Ân, này phòng ở thật là ngươi sao? Lưu Ân trong lòng lộp bộp một chút, này phòng ở đương nhiên không phải hắn, mà là hắn đường ca. Nhưng lúc trước theo đuổi Tôn Hà là lúc hắn lời thề son sắt mà nói trong nhà có phòng, cho nên đối phương mới có thể cùng hắn kết hôn. Nếu là hiện tại sửa miệng, chỉ sợ trong nhà còn có nháo. Lưu Ân tâm tư cứu vãn hết sức, thử tính mà mở miệng hỏi: này bất động sản chứng như thế nào bị xé? Hôm nay đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Tôn Hà thấy đối phương nói gần nói xa, trong mắt tràn ngập ra nồng hậu thất vọng chi sắc. Nàng lần thứ hai lặp lại hỏi: ta hỏi, này phòng ở đến tột cùng là của ai? Trong thanh âm mang theo một chút lãnh đạm mani, Lưu Ân khẩn trương mà nắm ly nước, trong lòng một hoành: đương nhiên là của ta. Ai nguyện ý lấy chính mình phòng ở cấp chúng ta đương tân phòng đâu? Tiểu Hà, ngươi phải tin tưởng ta, ta mới là cái kia muốn cùng ngươi cộng độ cả đời người. Ta sẽ không lừa ngươi. Nói xong câu đó sau, hắn tầm mắt dừng ở bị xé thành hai nửa bất động sản chứng thượng, cả giận nói: này đến tột cùng là ai xé? Ta nhưng thật ra muốn hắn cấp cái cách nói. Tôn Hà cười nhạo một tiếng, nàng trực tiếp đem bất động sản chứng ném tới Lưu Ân trên mặt. Lúc trước ta tin tưởng ngươi, cho nên cái gì cũng không kiểm tra, liền trực tiếp gả cho ngươi. Hiện tại nghĩ đến, cảm thấy ta thật là xuẩn. Lưu Ân, ta cái gì cũng không nghĩ nói. Ngày mai đi ly hôn. Không bao giờ muốn cho ngươi loại này đầy miệng nói dối người tới ghê tởm ta. Nói cái gì sẽ không lừa nàng, chính là lại miệng đầy nói dối. Lưu Ân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nóng nảy, tức khắc tiến lên túm chặt Tôn Hà thủ đoạn. Tiểu Hà, có nói cái gì chúng ta không thể hảo hảo nói. Đều đã kết hôn, như thế nào có thể đem ly hôn thuận miệng treo ở bên miệng phóng ở chuyện này. Ta đích xác lừa gạt ngươi, nhưng kia cũng là vì ta quá yêu ngươi duyên cớ. Ta bảo đảm sang năm nhất định sẽ mua một bộ thuộc về hai ta phòng ở. Tôn Hà ha hả cười. Nàng không phải cái loại này hám làm giàu nữ nhân. Nếu thật muốn tìm cái điều kiện tốt, cũng không đến mức tuyển đến Lưu Ân. Nàng đổ cái gì? Đổ hai người hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo kinh doanh chính mình sinh hoạt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương là một cái rõ đầu rõ đuôi đại kẻ lừa đảo. Này đã không phải phòng ở vấn đề, mà là một người nhân phẩm tốt xấu. Ngươi cái gì đều không cần phải nói. Ngươi nếu không đồng ý ly hôn, ta đây liền khởi tố ly hôn. Kết hôn trước ta liền cùng ngươi đã nói, ta đối lừa gạt linh chịu đựng. Huống chi vẫn là lớn như vậy một việc. Lưu Ân, ngươi cảm thấy ngươi mất mặt không a? Lưu Ân bị nói được trên mặt nóng rát, nhưng hắn vẫn là thấp giọng cầu xin nói, Tiểu Hà, ta thật sự chỉ là quá thích ngươi, cho nên mới sẽ làm như vậy. Ngươi tha thứ ta một lần. Tôn Hà lạnh nhạt cực kỳ. Không cần kêu ta Tiểu Hà, ta lúc trước thật là mắt bị mù mới có thể cùng ngươi kết hôn. Có một thì có hai, ngươi trong xương cốt như thế, đây là như thế nào cũng sửa không xong. Nàng đảo không ngại chính mình là đầu hôn vẫn là nhị hôn. Liền ở hai người tranh chấp khi chuông cửa vang lên, Tôn Hà lập tức liền nghĩ tới sớm tới tìm nam nhân. Nàng hận Lưu Ân, đảo không hận đối phương. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là người bị hại. Mắt lạnh nhìn Lưu Ân liếc mắt một cái, nàng vội vàng đi mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Lưu Chiêu. Tôn Hà sườn nghiêng người làm đối phương đi vào môn. Lưu Ân đang chuẩn bị tìm từ khuyên Tiểu Hà hồi tâm chuyển ý, nhưng quay đầu nhìn lên, nhìn thấy đã lâu Đường Ca khi, trong não ong ong lên, chỉ cảm thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn miệng khép mở vài hạ, cuối cùng mới hô một câu ca. Lưu Chiêu trầm giọng nói, nguyên lai ngươi còn biết ta là ngươi ca. Nghe nói này phòng ở là ngươi hôn phòng. Lưu Ân có chút co quắp, khả năng bởi vì đối phương là quân nhân, cho nên hắn đánh tâm nhãn sợ hãi chính mình vị này Đường Ca. Nói chuyện lắp bắp, Đường Ca, ta. Lưu Chiêu ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi không cần giải thích, lập tức đem ngươi sở hữu hành lý đóng gói cút cho ta ra cái này phòng ở. Ta đưa tiền làm ngươi giúp ta hảo hảo chiếu cố ta mẹ. Ngươi không có làm theo ta nhận, rốt cuộc không phải ngươi thân mụ, nhưng phòng ở sự tình ta sẽ không làm mà ni. Còn có, làm mẹ ngươi cũng ma lưu rời đi ta quê quán, đến nỗi vì cái gì sẽ đem hắn mụ mụ khóa ở phòng ngủ phụ chung. Lưu Chiêu cũng không muốn biết nguyên nhân, hắn không bao giờ muốn gặp đến này ghê tởm người một nhà. Lưu Ân sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi. Lưu Chiêu trường kỳ không trở về nhà, hắn sớm đã cam chịu này căn hộ là chính mình. Nơi này không chỉ có là trung tâm thành phố, hơn nữa khoảng cách công tác địa điểm gần, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy hảo địa phương. Nếu dọn đi ra ngoài trụ, kia hắn liền phải một lần nữa đi thuê nhà, thuê một bộ hai phòng một sảnh phòng ở, mỗi tháng nguyệt thuê đều phải hơn ngàn. hắn chỉ là một cái bình thường đi làm tộc, nơi nào có nhiều như vậy tiền. Hắn cúi đầu, có chút cầu xin mở miệng nói, ca, tự tiện chủ ngươi phòng ở là ta không đúng, chỉ là ta hiện tại vừa mới kết hôn, cùng Tiểu Hà trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy chỗ ở. Chờ ta sang năm mua phòng ở nhất định sẽ dọn đi ra ngoài, xem ở ngày xưa tình cảm thượng. Ngươi liền giúp ta lúc này đây đi, lời này nói. Tôn Hà đều cảm thấy tao đến hoảng, nàng mắt trợn trắng, càng cảm thấy có thể hướng mắt mù. Đừng lấy ta ra tới nói sự, vừa mới liền nói qua, ta chuẩn bị cùng ngươi ly hôn. Ai nguyện ý ở tại cái này địa phương? Lưu Ân, ngươi có thể yếu điểm mặt sao? Nói xong câu đó sau, nàng quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Chiêu. Vị này đại ca thật xin lỗi, ta một chút cũng không biết chuyện này. Hành lý ta đã thu thập hảo, ta sẽ lập tức dọn đi ra ngoài. Nói xin lỗi xong sau, Tôn Hà lập tức xoay người hướng phòng ngủ đi lấy dương hành lý. Lưu Ân căn bản bất chấp cùng Đường huynh cầu tình. Hắn đi đến Tôn Hà bên cạnh đau khổ cầu xin. Nề Hà người sau không dao động. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tôn Hà rời đi. Lưu Chiêu thờ ơ lạnh nhạt. Nếu nàng đi rồi, vậy ngươi cũng đi thôi. Lưu Ân chỉ cảm thấy tức giận trong lòng. Ta chủ ngươi phòng ở lại làm sao vậy? Hiện tại ngươi sống sờ sờ đem ta một cái ra chia rẽ. Còn như vậy máu lạnh vô tình, ngươi có lương tâm sao? Là, mấy năm nay ngươi thật sự cho tiền làm ta chiếu cố mẹ ngươi. Nhưng ta không cũng đem nàng lão nhân ra chiếu cố đến hảo hảo sao? Ta là nơi nào thực xin lỗi ngươi? Lưu Chiêu, làm người muốn giảng lương tâm a. Lưu Ân cuối cùng lại bổ sung một câu. Ta lại không nghĩ muốn chiếm ngươi phòng ở. Chỉ là trong thời gian ngắn mượn mà thôi, không đề cập tới lão nhân gia còn hảo. Nhắc tới lão nhân gia, Lưu Chiêu liền nhịn không nổi trong lòng khẩu khí này. Hắn mấy năm nay cấp Lưu Ân đã xem như một bút con số thiên văn, nhưng mẹ nó vẫn sống thành bộ dáng kia. Hắn đau lòng. Lưu Chiêu thấy trên mặt hắn một bộ ý nan bình bộ dáng, tức khắc mất đi cãi cọ tâm tư, lập tức một chân đạp qua đi. Rốt cuộc ai không lương tâm? Nhật Nguyệt chứng giám mờ ni, ngươi hiện tại liền mang theo ngươi đồ vật cút cho ta đi ra ngoài. Lưu Ân chỉ cảm thấy bụng một trận trừ đau, nhưng hắn đại khí cũng không dám xuyễn. Lăn, Lưu Ân không dám nói nữa, sợ đối phương tấu hắn một đốn. Hắn khẽ cắn môi, vội vàng đi thu thập một ít hành lý sau rời đi. Sao thủ đô bệnh viện tổng thống trong phòng bệnh, Cố lão gia tử, Hoàng lão gia tử cùng Lưu đại sư đối diện mặt mà ngồi. Mỗi người trước mặt đều phóng một cái tiểu rượu cổ, một bên còn có một lọ khai phong quá rượu sái. Bọn họ trước mặt trên bàn có một mâm đường phèn móng heo, một mâm gà chảo, một mâm đậu phụng, cùng một mâm nóng hôi hổi xào rau. Cố lão gia tử nhấp một ngụm rượu, môi răng lưu hương, có chút cực kỳ hâm mộ về phía bên cạnh lão nhân mở miệng nói. Ngươi này một ngã xuống, nhưng thật ra khoan khoái, cái gì đều không cần tưởng, cái gì cũng không cần suy xét, không giống ta. Còn phải nhọc lòng một đại gia tộc sự tình. Hoàng lão gia tử đầy mặt hồng quang, người ở bên ngoài trong mắt ít khi nói cười, hắn giờ phút này giống cái lão tiểu hài. Ta vì nơi nào không cần suy xét, chỉ sợ chỉ có nhập quan tài kia một ngày mới là chúng ta chân chính giải thoát thời điểm. Mà ni bọn họ ba người bảo trì giao tình đến nay đã có hơn 30 năm, Money khó được có thể thấu một cơ hội ở bên nhau trò chuyện. Mà Lưu đại sư cũng xen mồm hỏi, sự tình tra được đến đế thế nào. Chỉ có các ngươi điều tra rõ, mới dễ làm Mani thật bị người chui chỗ trống. Chúng ta đây chính là quốc gia tội nhân. Cố lão gia tử đôi việc này cảm kích một vài. Chỉ là hắn thuộc hạ có rất nhiều việc cần hoàn thành, trong lúc nhất thời vội không khai. Nghe Liêu đại sư nói, hắn cũng nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng lão gia tử. Hoàng lão gia tử lắc lắc đầu, đã đi tra xét, nhưng là đối phương phi thường giảo hoạt, làm việc căn bản không lưu một tia sơ hở. Muốn điều tra ra rất là gian nan. Bất quá các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực đi tra. Mím môi, Hoàng lão gia tử hứa hẹn nói, lại cho ta một đoạn thời gian, nhất định sẽ có mặt mày. Đến lúc đó thuận mạng sờ dưa liền hảo tra xét. Lưu đại sư gật gật đầu, cũng may ta nhận thấy được có người có thể đủ ảnh hưởng thiên cơ. Ta cảm thấy việc này hẳn là còn có chuyển cơ. Từ cái kia tiểu nha đầu trên người xuống tay, hẳn là có thể làm ít công to. Nghĩ đến Giản Du Ninh cự tuyệt đương hắn đồ đệ, hắn liền cảm thấy gan đau. Chờ ta bớt thời giờ lại đi tiếp xúc một phen, hắn nhất định sẽ thu đối phương làm đồ đệ. Hoàng lão gia tử sắc mặt có chút cổ quái, hắn buông chung rượu, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói cái kia tiểu nha đầu có phải hay không Giản Du Ninh? Nếu hắn ký ức không sai nói, hẳn là. Liêu đại sư gật đầu, nghe nói ngày ấy buổi tối ngươi cũng đem nàng mời tới. Hoàng lão gia tử răng đau, tức giận mà mở miệng nói, ta trang bệnh trang đến tích thủy bất lậu, nàng khen ngược, trực tiếp đem ta chọc thủng. Ngày đó buổi tối bị ta hai cái nhi tử chảo bao, không đem ta xấu hổ chết. Lưu đại sư ha ha cười, đột nhiên cảm thấy không như vậy buồn bực. Mà một bên cố lão gia tử yên lặng uống lên hai khẩu rượu, đột nhiên xen mồm hỏi, lão ca, nhà của chúng ta gia trạch mệnh số thật sự tới rồi sao? Cố gia trạch là từ nhỏ chết yểu tướng mạo, nhưng trời xui đất khiến, được Liêu Nguyên thích, lợi dụng cố gia nhiều thế hệ thiện duyên cùng vận thế mới thấy cố gia trạch nghịch thiên sửa mệnh. Mắt nhìn lúc trước theo như lời kỳ hạn càng ngày càng gần, hắn mỗi đêm đều sầu ngủ không yên, liền sợ ký thác kỳ vọng cao tôn tử ra cái gì sai lầm. Mani Lưu đại sư trầm mặc, nhưng hắn thật sự không đành lòng đả kích bạn tốt, chỉ chọn dễ nghe nói, đại đạo có tình, nhất định sẽ cho người lưu một đường sinh cơ, ngươi thả đừng nóng vội, không chuẩn chuyển cơ liền lặng lẽ tới, ta cũng sẽ nghĩ cách đem hết toàn lực cứu ra trạch tánh mạng. Cố lão gia tử thở dài, hắn không biết nói cái gì hảo, cuối cùng chỉ có thể yên lặng bưng lên chung rượu uống một ngụm rượu. Chỉ hy vọng như thế đi, đáng thương gia trạch còn không biết chuyện này. Hoàng lão gia tử cũng ra tiếng ân ủi, yên tâm đi, nhất định sẽ có chuyển cơ, ta xem hắn là một cái người có phúc. Cố lão gia tử trầm mặc, cuối cùng trong phòng bệnh chỉ có chung rượu va chạm thanh âm ầm ĩ. Hết chương.